Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316. Ta nghĩ mượn cá nhân. Triệu Lăng Ba, làm sao cái này Hàn Thiết Soái lệnh vừa mới giao cho trong tay ngươi vẫn chưa tới một ngày. Liền làm trở thành cái bộ dáng này. Ngay tại Diệp Băng Ngưng Thần khoảng cách nghe Triệu Lăng Ba giới thiệu địch tình thời điểm. Một đạo bá khí thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Làm cho hai người không cần nhìn cũng biết là cái kia thông thiên tướng quân Tiêu Bất Thông đến. Tiêu Bất Thông này người chưa tới âm thanh tới trước, mà lại khẩu khí bên trong ẩn chứa nồng đậm ý chỉ trích. Tựa hồ cái này hai đại đế quốc lò so hôm qua không? Tất cả đều là bởi vì Triệu Lăng Ba chấp trưởng Hàn Thiết Soái lệnh bố trí. Nha, Diệp Băng Đô Thống cũng ở nơi đây a. Theo Tiêu Bất Thông bá khí thanh âm. Thân hình của hắn rốt cục là xuất hiện ở cái này cửa đông trên tường thành. Giờ khắc này hắn không chỉ có là thấy được Triệu Lăng Ba. Còn chứng kiến bên cạnh Diệp Băng. Không khỏi âm dương quái khí lên tiếng chào hỏi. Bất Thông tướng quân, hiện tại con nói những thứ vô dụng này làm gì? Thế nào đánh lui địch đến mới là chuyện khẩn yếu nhất? Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy lục đục với nhau ý nghĩ. Mặc dù hắn đối với hai nước chiến tranh cũng không làm sao chú ý. Nhưng một người chính là Hàn Nguyệt Đế Quốc sở thuộc, thứ hai lại là Hàn Thiết Quân Đô Thống. Về tình về lý, đều sẽ không bỏ mặc Thủy Tinh Đế Quốc quân địch đánh vào Thủ Vân Thành. Thế nào đánh lui địch đến? Bản tướng quân ngược lại là có một cái biện pháp. Các ngươi có muốn nghe hay không? Ngay tại Triệu Lăng Ba vô kế khả thi thời điểm. Tiêu Bất Thông trong miệng lại là nói ra một câu, làm cho hắn hai mắt tỏa sáng, lúc này liên tục gật đầu, mặc dù chấp trưởng Hàn Thiết Soái lệnh, nhưng hắn tự hỏi tại năng lực tác chiến phương diện, chính mình chỉ sợ vẫn còn so sánh không lên vị này thân kinh bách chiến Bất Thông tướng quân. Ha ha, nhắc tới cũng đơn giản, Diệp Băng Đô Thống không phải có ám sát hai đại đế quốc 11 tướng bản sự sao? Hiện tại chỉ cần hắn chui vào trận địa địch, đem quân địch thống soái đầu cắt lấy, Thủ Vân Thành nguy hiểm tự nhiên có thể tự sụp đổ. Tiêu Bất Thông khẽ cười một tiếng, một đôi mắt ở trên thân thể Diệp Băng quét tới quét lui. Mà trong miệng lời nói ra, nhất thời làm cho bên cạnh Lăng Vân quân bọn trên mặt biến sắc. Bất Thông tướng quân, ngươi đây không phải để Diệp Băng đi chịu chết sao? Triệu Lăng Ba sắc mặt cũng rất là không dễ nhìn, mặc dù Diệp Băng xác thực có đánh giết quân địch 11 tướng chiến tích trước đây. Có thể đó cũng là trộm nhập địch quân quân doanh, xuất kỳ bất ý lúc này mới có thể làm được sự tình. Hiện tại thế nhưng là hai quân giao chiến chiến trường, quân địch thống soái thực lực tạm thời không nói, nhận bảo hộ tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Tiêu Bất Thông để Diệp Băng liền tiếp tục như thế ám sát quân địch thống soái. Đó cùng chịu chết đúng là không có gì khác nhau. Hừ, cái này chỉ sợ đã là duy nhất phương pháp. Hai đại đế quốc hung hãn không sợ chết. Chúng ta có thể chống đỡ không được bao lâu. Nghe được Triệu Lăng Ba nói như vậy, Tiêu Bất Thông sắc mặt cũng là lạnh xuống. Tiếng hừ lạnh sau đó lại nói. Theo ta thấy. Cái này hai đại đế quốc như vậy phát rồ liều lĩnh tiến công. Chỉ sợ đều là bởi vì Diệp Băng đánh chết rất nhiều địch quốc đại tướng. Cái này cứt cái mông, không do hắn đến xoa, chẳng lẽ từ người khác tới xoa sao? Một phen ngụy biện bị Tiêu Bất Thông nói đúng lẽ thẳng khí hùng. So sánh hắn kiểu nói này, Diệp Băng một mình chui vào quân địch trong doanh, liền giết 11 đại tướng. Lại còn thành một kiện chuyện sai, hai quân như phát điên tiến công Thủ Vân Thành, nhìn thật sự là bởi vì Diệp Băng hành động mà lên. Tiêu Bất Thông, người đây cũng quá không giảng lý a. Như vậy oai lý ta thuyết, làm cho Triệu Lăng Ba nguyên bản liền tâm tình buồn bực. Tại chỗ liền bạo phát, trực tiếp là gọi thẳng tên, khẩu khí bên trong, cũng ẩn chứa một không chút nào che giấu tức giận, Triệu Lăng Ba. Đừng tưởng rằng chấp trưởng Hàn Thiết Soái lệnh, liền có thể đứng tại ta Tiêu Bất Thông trên đầu đi đái. Mà lại ngươi chẳng lẽ quên, ta Tiêu Bất Thông lúc nào là cái phân rõ phải trái người. Nhất quán cao cao tại thượng, làm cho Tiêu Bất Thông nửa điểm cũng không có đem Triệu Lăng ba cái này bây giờ thủ vân thành chủ soái để vào mắt, thành như hắn nói, Tiêu Bất Thông không nói đạo lý, đã xâm nhập mỗi cái Hàn Thiết quân binh sĩ trong lòng. Hỏi ra lời như vậy không khỏi buồn cười. Kỳ thật đi, Bất Thông tướng quân đề nghị này, cũng không phải không thể được. Ngay tại Triệu Lăng ba cùng Tiêu Bất Thông dương cung bạt kiếm chỉ kém không có đánh lên ngay miệng, một đạo nhẹ giọng lại là đột nhiên truyền sắp xuất hiện đến. Làm cho chỗ này cửa đông tường thành đều trở nên có chút yên tĩnh. Diệp Băng, không nên vọng động a. Nghe được Diệp Băng nói như vậy, Triệu Lăng ba biến sắc, tranh thủ thời gian lên tiếng khuyên bảo. Hắn thật đúng là sợ Diệp Băng huyết khí phương cương, vừa có chiếc xe hành động vĩ đại, bị Tiêu Bất Thông như thế một kích, thật làm ra cái kia ngu xuẩn sự tình. Hiện tại Diệp Băng tại Triệu Lăng ba trong lòng, chính là đáy lòng thịt, thậm chí để hắn đem người tướng quân này vị trí tặng cho Diệp Băng. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không có mảy may do dự, nhân vật thiên tài như vậy, sao có thể đi bốc lên loại kia hẳn phải chết lớn hiểm đâu. Lăng ba tướng quân an tâm chớ vội, đối với Triệu Lăng ba lo lắng, Diệp Băng nhìn như đồng thời không có nửa điểm để ý tới. Ngược lại là lên tiếng an ủi, sau đó nghe được hắn lại nói, cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, Bất Thông tướng quân cái này một kế, đơn giản có thể được xưng là rút củi dưới đáy nồi. Thực là thượng sách, nếu Diệp Băng đô thống cảm thấy kế này có thể thực hiện, vậy liền tranh thủ thời gian hành động đi. Mặc dù không biết Diệp Băng trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào, nhưng Tiêu Bất Thông cũng không phải cái không quả quyết người. Lúc này lạnh giọng mở miệng, muốn đem việc này đứng yên hạ xuống. Ha ha, Bất Thông tướng quân ngược lại là nóng vội. Diệp Băng một mặt cười khẽ ngẩng đầu đến, thấy Tiêu Bất Thông hơi tê tê, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Đại sự như vậy, ta một người có thể xử lý không được, cho nên muốn hướng Bất Thông tướng quân mượn cá nhân. Người nói, chỉ cần là ta Thông Thiên quân sở thuộc, tuyệt sẽ không có hai lời. Tiêu Bất Thông chỉ cầu đem Diệp Băng đuổi đi hoàn thành cái kia nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lần này căn bản không chút do dự, trực tiếp liền tiếp lời lên tiếng. Trong thanh âm, tràn ngập một vòng không thể nghi ngờ chém đinh chặt sắt. Thật ai cũng có thể, tựa hồ là sợ Tiêu Bất Thông đổi ý giống như, Diệp Băng lần nữa nhấn mạnh một lần. Sau đó hắn liền thấy vị Bất Thông tướng quân này đem trước ngực áo giáp đập đến rung động đùng đùng. Vì đế quốc an nguy, cho dù là cống hiến ra đầu này tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Ta Thông Thiên quân cũng không phải thứ hèn nhát, cảm ứng bị Diệp Băng coi thường. Tiêu Bất Thông vỗ ngực nói ra, đồng thời đem ánh mắt hướng phía Thông Thiên quân sở thuộc nhìn lướt qua. Hơi nghi hoặc một chút Diệp Băng đến cùng là muốn mượn người nào. Tốt, nếu Bất Thông tướng quân sảng khoái như vậy, vậy ta liền nói rõ, ta muốn mượn người này, chính là Bất Thông tướng quân ngươi. Ngay tại lúc chung quanh tất cả mọi người suy đoán Diệp Băng rốt cuộc muốn mượn ai thời điểm. Diệp Băng lại là đột nhiên tay giơ lên, chỉ vào trước mặt Tiêu Bất Thông, kết hợp lấy trong miệng hắn lời nói. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, ám sát quân địch thống soái cũng không phải một chuyện nhỏ, nếu là không có Bất Thông tướng quân hỗ trợ, chỉ sợ Diệp Băng rất khó trong lúc chức trách lớn a. Diệp Băng chậm rãi mà nói, phảng phất là đang kể tự mình lựa chọn Tiêu Bất Thông nguyên nhân chỗ tồn tại. Mà lời vừa nói ra, vô luận là Lăng Vân quân binh sĩ hay là Thông Thiên quân bọn, đều cảm thấy khó mà phản bác. Convert by Lucario, hết chương.